Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Kiều Nại làm xong thì cũng đã nửa tiếng trôi qua. Cô vừa trở về thì thấy đã có vài khách mời ngồi trên sofa. Trong lòng biết ắt hẳn là lại có nhiệm vụ mới nên vội vàng chạy tới ngồi xuống. Vài phút sau, tất cả mọi người cũng đã đến đông đủ. Dựa theo kế hoạch, ban đầu đạo diễn muốn cho các khách mời có thêm thời gian để tự do tương tác hơn. Nhưng sau 2 ngày quan sát, đạo diễn cũng đã nhận ra đại khái vấn đề rồi. Tiến độ của khách mời nào đó thực sự làm ông cảm động thấu trời. Cứ đẩy một bước mới đi một bước, bạn không hối thúc thì cô cũng sẽ không di chuyển nữa. Mỗi câu ngủ ngon thôi cũng phải thúc giục mấy lần. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng ổn nhưng đạo diễn biết rõ không thể tiếp tục như vậy nữa. Nên ông quyết định sắp xếp cho các khách mời thêm nhiều việc hơn. Kiều Nại mảy may không biết bản thân đã rơi vào danh sách cần theo dõi sát sao của đạo diễn. Cô thấy nhân viên mang đến một chiếc thùng quen thuộc. Nó là thùng giấy để bốc thăm hình phạt ngày hôm qua. Xuất phát từ lòng tin với ekip chương trình, Kiều Nại cực kỳ thận trọng ngồi lùi ra sau. Đạo diễn để mắt hết đến những hành động nhỏ này, nghĩ trong lòng tất nhiên không phải do cô đâu. Kiều Nại là kiểu một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng đây mà, ekip chương trình cũng độc ác quá. Không thể đổi người khác để chọc ghẹo hà, đầu chó, ha ha ha, nhìn con người ta sợ chưa kìa, bị ám ảnh luôn rồi. Theo lời giới thiệu của nhân viên, tiếp theo các khách mời sẽ cùng nhau đến rạp chiếu phim. Ekip chương trình sẽ mời họ xem phim điện ảnh. Tổng cộng có 3 thể loại tất cả. Phim lãng mạn, phim hài và phim kinh dị. Các thể loại đều đã để trong thùng và các khách mời sẽ chơi hoàn tù tì để quyết định thứ tự rút thăm. Nghe đến hoàn tù tì, Nguyễn Tì Anh và Từ Giai Mạn rất háo hức muốn thử. Sau buổi tối ngày hôm qua thì Kiều Nại cũng đã nhận thức được vận may của mình rồi. Cô định để Hình Sâm rút thăm nhưng thấy Nguyễn Tì Anh và Từ Giai Mạn đều đã chuẩn bị xong. Kiều Nại chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Vòng thứ nhất, Nguyễn Tì Anh đấu với Từ Giai Mạn. Đá đấu kéo, Nguyễn Tì Anh thắng. Vòng thứ hai, Từ Giai Mạn đấu với Kiều Nại. Đá đấu bao, Kiều Nại thắng. Vòng thứ ba, Nguyễn Tì Anh đấu với Kiều Nại. Bao đấu kéo, Kiều Nại thắng. Cuối cùng kết quả là Kiều Nại được rút thăm đầu tiên. Nguyễn Tì Anh thứ hai và Từ Giai Mạn cuối cùng. Ngay đến cả chính Kiều Nại cũng không ngờ được thắng lợi sẽ đến bất ngờ như thế. Từ Giai Mạn, cái sự xui xẻo này của tôi đúng là không ai có mà. Nguyễn Tì Anh, thôi nào, chúng ta vẫn chưa nói trước được sẽ rút thăm chúng cái gì đâu. Nghe được câu này, tim Kiều Nại cũng đập thình thịch. Dù sao rút thăm thì không ai có thể đoán trước được. Rút đầu tiên cũng không biết sẽ rút được cái gì. Nhưng chiến thắng cho Hoàn Tù Tì đã giúp Kiều Nại có thêm chút hy vọng. Cô khá muốn xem phim hài vì xem phim này thì không khí sẽ vui vẻ hơn. Nếu không thì phim lãng mạn cũng được. Nhưng Kiều Nại ít khi xem thể loại này vì hầu hết đều rất xến, lúc coi có khả năng sẽ hơi chán. Trước khi rút thăm, Kiều Nại nhìn thoáng qua Hình Sâm như muốn hỏi anh muốn xem phim gì. Nhưng trông Hình Sâm quá bình tĩnh như thể xem phim gì cũng không quan trọng. Cũng làm Kiều Nại bớt áp lực hơn. Nhưng căn cứ vào xác suất 2/3, Kiều Nại vẫn rất tự tin. Sau đó Kiều Nại rút thăm được phim kinh dị, 1/3 còn lại mà mình chưa hề nghĩ đến. Kiều Nại, QAQ, ngã ngồi trên sofa, bên cạnh vang lên tiếng cười vui sướng của Nguyễn Tì Anh khi rút được phim hài và niềm vui vẻ của Từ Giai Mạn vì rút được phim lãng mạn. Cùng với vẻ mặt hoang mang của Kiều Nại khi cầm trên tay phim kinh dị. Đến Hình Sâm cũng thấy buồn cười, kiểm tra bằng mắt. Vẫn là đứa nhỏ xui xẻo quen thuộc. Bé cưng Nại Nại đáng thương. Tôi phải cứu vớt em bằng cách nào bây giờ? Tôi cũng không đành lòng cười nhưng thật sự không nhịn nổi. đúng là quá tàn nhẫn rồi. Ha ha ha ha. Trên thị trường phim điện ảnh hiện nay thì phim hài được ưa chuộng nhất. Phim lãng mạn cũng không tệ lắm. Chỉ duy nhất phim kinh dị là không ai hỏi tới. Sau khi đã có kết quả, để tránh trường hợp có khách mời sinh ra ý định chạy trốn thì ekip chương trình đã lái xe trực tiếp chở khách mời đến rạp chiếu phim. Khi Kiều Nại và Hình Sâm đi ra, phía sau mỗi người có một nhân viên đi theo không khác gì vệ sĩ. Như sợ họ sẽ chạy mất vậy, Kiều Nại và Hình Sâm cứ thế bị áp giải lên ghế sau xe. Kiều Nại bám lên cửa sổ nhìn ra ngoài với dáng vẻ vô cùng đáng thương. Nhìn tình cảnh này, cư dân mạng rất muốn chèn thêm nhạc nền, nước mắt sau song sát. Vào, đúng là muốn hối hận cũng không kịp. Nếu kiên định hơn một chút, để cho Hình Sâm rút thăm thì liệu đã có một kết cục khác không? Kiều Nại cũng suy nghĩ đến vấn đề này. Vẫn còn nhớ rõ ngày hôm qua lần duy nhất Hình Sâm bị phạt cũng là bốc được một mảnh giấy trừng phạt người khác. Thêm chuyện hôm nay, Kiều Nại càng thấm thía hơn sự may rủi của hai người họ. Xe từ từ khởi hành, ánh nắng lấp lánh có thể xua tan. Bóng tối, Kiều Nại được nắng chiếu vào ấm áp cả người. Khi xe chạy chuyển hướng thì ánh nắng cũng chiếu sang bên kia. Hình Sâm cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, sau khi khách mời khác lên xe thì ít nhiều gì cũng sẽ nói với nhau vài câu để bày tỏ sự mong đợi đối với bộ phim sắp xem. Còn nhóm Kiều Nại và Hình Sâm thì lại nằm yên nghỉ ngơi. Thực ra mọi người cũng có thể hiểu được tâm trạng của họ. Bởi vì có một vở kịch lớn đang chờ họ ở đằng sau kia kìa. Mỗi một bộ phim đều do đạo diễn Vưu cẩn thận chọn lựa. Cư dân mạng được biết trước tên phim dường như đã tưởng tượng được cảnh Kiều Nại và Hình Sâm sợ đến mức ôm lấy nhau. Cách chương.